Ngưỡng mộ đã lâu, ông chủ Kim không dám lỗ mãng, quy củ bắt tay Thẩm Thất sau đó nói. Bạn gái của tôi cũng là người thành phố Vinh, không biết mọi người có quen không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Khả Hân đứng ở một bên lập tức lộ ra vẻ lúng túng, Thẩm Thất chỉ mỉm cười, đáp lại. Đương nhiên quen rồi, đã lâu không gặp Phùng tiểu thư. Phùng Khả Hân ngượng ngùng gật đầu, bối rối không dám nhìn bọn họ. Ánh mắt ông chủ Kim lập tức rơi vào trên người Thẩm Lục, ánh sáng nóng rực trong mắt không cách nào che giấu được. Thẩm Lục lạnh nhạt liếc ông chủ Kim một cái, khẽ gật đầu, hoàn toàn không có ý định bắt tay chào hỏi. Loại đàn ông như vậy, hắn gặp nhiều rồi. Đế vương lục là một loại ngọc màu xanh, gần giống như ngọc lục bảo, nhưng lại có giá trị cao nhất trong tất cả những loại ngọc có màu xanh ngọc bích. Cách chương.